cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến phòng hắn không nói câu gì đi vào phòng tắm, để mặc cho nó ngồi trên giường buồn thiu xem TV. Chẳng lẽ anh ấy còn giận chuyện lúc chiều? Phải làm sao đây, nó nghĩ. Trong phòng tắm thì hắn đang cười vì tài diễn xuất của mình. Phải tắm gần nửa tiếng hắn mới đi ra. Anh còn đau không, để em bôi thuốc tiếp cho. Nó đến gần hắn, không, hắn leo lên giường tắt diện đi ngủ, nó cũng leo lên luôn. Anh à, nó ôm cánh tay hắn. Sao anh không nói gì chứ, em có cố ý đâu. Nó, chỉ tại em tưởng có kẻ nào sàm sỡ nên em mới đánh ấy chứ. Hắn tủm tỉm cười, trả lời em đi hu. Hu, lúc đó anh lại còn sờ ngực em nữa chứ, em đã không nói gì thì thôi. Nó trở vờ khóc, em không nói em chỉ đánh. Hắn hất tay nó ra. Được, là em sai, giờ anh muốn gì? Nó xuống nước không muốn cãi nhau với hắn nữa. Là em nói không được nuốt lời. Hắn ngồi dậy bật đèn. Được, anh muốn gì? Nó, lúc nào anh thích hôn em ở đâu em cũng không được cầm anh. Hắn dí mặt về phía nó. Cái gì? Nó hét lên, anh bị hâm à, thế lúc có mọi người anh muốn hôn em cũng phải cho sao? Nó đỏ mặt, nếu không làm được thì thôi. Hắn quay mặt đi, em đồng ý, nó nghĩ. Chắc anh ấy không dám hôn trước mặt mọi người đâu. Em đồng ý rồi giờ thực hiện gì? Hắn tiến lại gần nó. Em, hắn hôn nó thật sâu, chiếc lưỡi càng quét ở khoang miệng nó, nụ hôn kéo dài cho đến khi mặt nó không còn giọt máu, hắn mới lưu luyến buông ra. Chúng ta ngủ thôi, hắn ôm nó vào lòng. Sáng mai theo như dự định chúng nó sẽ đi xem ca nhạc những vì có sự cố lên truyền đến tối, trong lúc đó bọn nó đi mua đồ kỷ niệm cho mọi người, thấm thoát đã đến tối mọi người tìm một chỗ để xem ca nhạc. Vui quá, cuối cùng được xem ca nhạc. Gen gieo hò, mình cũng vui lắm, nhỏ, mọi người đứng đây nha, bọn anh ra mua nước. Quân nói xong hôn chụt lên môi Phương. Chuyện gì đây, khai mau. Nó huynh tay Quân, thì hôm qua, Quân ôm eo Phương, phải khao thôi, cô, để khi khác nha. Quân, thôi được rồi, đi mua thôi. Hắn khoác vai kéo Quân đi, ở một chỗ gần đấy. Hành động đi, như, ok, tiếng đàn ông, lè linh. Bà có cảm thấy ai đó ai theo dõi mình không? Cô nói nhỏ vào tai nó. Không, chắc do nhiều người lên bà cảm thấy vậy thôi. Nó vỗ vai, úp cầu mong là vậy. Cô, khi ánh đèn vừa tắt thì chúng nó bị một nhóm người chụp thuốc mê, liều lượng thuốc quá nhiều, chúng nó đã ngất đi khi ánh rèn bật lên. Sau 5 giây Gen nhìn thấy và đòi theo bọn chúng và đánh trả bọn chúng, nhưng vì bên kia quá nhiều đánh được một lúc thì kiệt sức. Đại ca, con này phải làm sao? Đàn em, bắt nó về cho tiểu thư. Đại ca, nếu tiểu thư không cần thì chúng ta sẽ dùng. Vâng, đàn em, các người tránh xa tao ra. Gen lùi dần, đánh ngất nó đi, đại ca. Sau khi bị đánh ngất, chúng nó được đưa về ngồi biệt thư hoang. Bọn hắn đi mua đồ về thì không thấy bọn nó gọi điện không nghe. Quân rút điện thoại ra gọi cho Seo. Seo, cho người đi tìm chị hai đi. Quân, vâng, Seo, hắn cũng cho người đi tìm nhưng cũng không có tin gì, điện thoại đều bị chúng tắt nguồn nên không dò được vị trí. PS, bọn chúng sẽ như thế nào đón xem chép sau nha. Cách chương.